Tây Du Nhất Mộng, quyển 3, góc truyện audio.com, giảng giải rõ ràng toàn bộ. Trương Tam Phong liền cưỡi thú đi mất NPC, dù sao cũng là NPC. Cho dù trí năng cao tới đâu, chỉ cần thực hiện xong trình tự sẽ lập tức rời đi. Không hề nói thêm một lời, Đại Nhiệt cũng mau chóng tiến vào mật thất trong Cao Lão Trang. Bắt đầu sáng lập võ học. Mật thất trong động phủ chính là nơi để người chơi tăng cấp pháp thuật hoặc pháp bảo. Đương nhiên cũng áp dụng cho con đường thứ ba. Chỉ có chủ nhân động phủ mới có quyền tiến vào nơi này. Đến lúc đó toàn kênh chat sẽ tự động đóng kín, ngăn cách bên ngoài, nơi an tĩnh nhất mới thích hợp nhất để sáng tạo. Đại Nhiệt thả lỏng ngồi xuống, trong đầu quanh quẩn những lời Trương Tam Phong đã nói. Lấy võ nhập đạo, thế nào là võ? Hiệp khách dùng võ là phạm pháp, quân vương dùng võ lại lập quốc, bất đồng hình thức mà thôi. Xét ba con đường tu luyện, tiên giả, người tu tiên, tu nguyên thần được trường sinh, cảnh giới tối cao nguyên thần có thể xuất khiếu, co duỗi tự nhiên, có thể lớn có thể nhỏ, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Phật giả tu kim thân có thể bất tử, khi kim thân thành, ba đầu sáu tay. Pháp lực thông thiên, võ giả thì tu binh được bất diệt, có vô tình có hữu tình, lấy sát nhập đạo, tới cảnh giới tối cao có thể phá toái hư không? Lời của Trương Tam Phong nghe có chút cao thâm, đầy triết lý, nhưng kỳ thật lại rất đơn giản trong Tây Du Nhất Mộng. Người chơi chọn tu tiên sẽ tu nguyên thần, đầu tiên phải đi vào trong bản đồ hồng hoang. 1. Chém giết thượng cổ yêu đế Đông Hoàng Thái Nhất. 2. Đạt được yêu não. Yêu não, do tinh khí hồn phách của vạn yêu chi đế Đông Hoàng Thái Nhất cô đọng mà thành. Màu vàng, chất mềm, vừa vào miệng đã tan. Hương vị cực ngon, người ăn vào có thể trực tiếp tạo phôi thể nguyên thần. Nhưng để đạt được vật này thật sự quá khó khăn. Cần có hàng vạn hàng nghìn cơ duyên mới tới tay. Thật là vật báu vô giá. Sau khi tạo được phôi thể của nguyên thần, người chơi còn phải tu luyện một thời gian dài mới có thể chậm rãi phát triển trở thành nguyên thần hoàn thiện. Người chơi tu Phật cũng phải đi vào bản đồ hồng hoang. Bọn họ phải chém giết 12 tổ vu. 3. Đạt được đầy đủ 12 cái tổ vu cốt. Xương của tổ vu, mới có thể hình thành cốt giá. Khung xương, cho kim thân, cuối cùng tu được đại viên mãn. 12 tổ vu là nhân vật bậc nào? Tin tưởng người Trung Quốc ai cũng biết, còn con đường thứ ba, lấy võ nhập đạo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khó khăn cao nhất, phải đi vào hồng hoang luyện hóa thành công một kiện thần binh thượng cổ, danh từ này lần đầu tiên Đại Nhiệt được nghe. Không phải tại hắn không chú ý đọc tin tức trò chơi, mà là vì trong Tây Du Nhất Mộng có rất nhiều yếu tố không được công bố. Cần người chơi từng bước thăm dò, theo tình huống của chính Đại Nhiệt mà suy đoán. Thần binh thượng cổ khẳng định không thuộc về pháp bảo, bởi vì đây là thứ để người chơi mất hết hồn phách tu luyện theo con đường thứ ba sử dụng. Nghe tên mà đoán thì uy lực của nó hẳn sẽ rất lợi hại. Tuyệt đối không thua gì pháp bảo cực phẩm, thế nhưng thần binh cần luyện hóa thành công chứ không phải là thu được. Chỗ này có huyền cơ, nghĩ vậy, Đại Nhiệt không khỏi cực kỳ chờ mong con đường tu luyện độc nhất vô nhị. Cầm thần binh thượng cổ độc nhất vô nhị, chỉ hai điều này cũng đủ khiến hắn thành truyền kỳ, một cảm giác thành tựu không thể ngăn chặn sinh ra trong lòng hắn. Từ nhỏ hắn đã tự dặn mình, không thể làm duy nhất thì phải thành đệ nhất, tính duy nhất đương nhiên nặng hơn đệ nhất nhiều lắm. Dưới tư tưởng này, nhiều khi hắn tình nguyện làm một công việc vất vả nhưng độc nhất nào đó còn hơn là chọn làm một nhân viên an nhàn thường thường. Hắn là một người như vậy. Đại Nhiệt bước vào trạng thái tĩnh tâm, đưa tay cầm lấy chén rượu Thái Thượng Vong Tình, uống một hơi cạn sạch. Rượu này cũng là Trương Tam Phong đưa tặng. Màu xanh biếc, tên là Thái Thượng Vong Tình, vật tiền đề để chuẩn bị sáng lập võ học, tửu lực phát tác, hắn dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Lại nói đến Yến Cuồng Đồ, hắn có đại thu hoạch ở Ngũ Hành Sơn, vui sướng chạy về thành. Lập tức tìm Đại Nhiệt, hệ thống nhắc nhở, hảo hữu của bạn hiện đang bế quan tại mật thất trong động phủ để sáng lập võ học. Tạm thời không thể nói chuyện được, mời bạn để lại lời nhắn. thấy nhắc nhở này, Yến Cuồng Đồ chấn động, đại nhiệt khai khiếu rồi sao? Còn nữa, không phải Hiền Đệ mất hết hồn phách sao? Vừa không hề tu tiên cũng không tu Phật, vậy sáng lập võ học là thế nào? Yến Cuồng Đồ nghĩ mãi không hiểu, cho là mình nhầm, lại PM lần nữa. Kết quả vẫn là lời nhắc nhở kia, hệ thống chắc sẽ không gạt người. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn lập tức cưỡi gió chạy tới Cao Lão Trang, tìm được mật thất trong đó. Chỉ thấy cửa sắt bên ngoài mật thất đóng chặt, bên trên còn đính một tấm bảng. Trang chủ đang bế quan, xin chớ quấy rầy. Yến Cuồng Đồ ngồi xếp bằng trước cánh cửa, mày nhíu chặt lại, không nghi ngờ gì nữa. Đại nhiệt thật sự là đã khai khiếu, còn đang trong mật thất sáng lập võ học. Ngắn ngủi một lát, trên người hắn lại xảy ra sự kiện linh dị khó có thể tin nào sao? Trời ạ, Hiền Đệ của ta là thần thánh phương nào? Vì sao suốt ngày nhận được kỳ ngộ bất ngờ? Hết lấy được thú vương đan, tay trần đánh chết Ngưu Ma Vương, giờ lại tới quái sự này. Vận may quá khủng rồi. Đại nhiệt thật sự đã không có hồn phách, điểm này Yến Cuồng Đồ có thể khẳng định 100, thuộc tính của đại nhiệt sớm đã bị hắn dùng hỏa nhãn kim tinh xem rõ. Không có khả năng giả bộ, như vậy, lẽ nào dưới tình huống không có hồn phách mà khai khiếu sẽ được hệ thống tính vào một con đường tu luyện khác sao? Hẳn là như vậy, khó trách hắn cần ngộ tính cao như vậy mới có thể khai khiếu. Yến Cuồng Đồ tuy cuồng nhưng tuyệt đối không thiếu thông minh. Hắn nhanh chóng đoán ra tình huống của đại nhiệt, mà thật sự rất chuẩn xác. Sau khi có kết luận, Yến Cuồng Đồ nở nụ cười. Hắn cảm thấy cao hứng thay cho đại nhiệt, bạn bè chân chính là phải vì thành công của đối phương mà vui mừng cùng tự hào. Sắc trời mỗi lúc một u ám, bỗng nhiên gió nổi lên, cuốn tung đám lá rụng đầy trong hậu hoa viên ở Cao Lão Trang. Nhìn như là những con bươm bướm đồng loạt vỗ cánh, Yến Cuồng Đồ vẫn bất động. Hắn quyết định canh giữ ở ngoài mật thất, muốn thành người đầu tiên chia sẻ niềm vui cùng đại nhiệt khi hắn thành công sáng lập võ học xong. Giống như đại nhiệt đã làm như vậy khi hắn bế quan sáng lập pháp thuật lúc trước. Gió càng lúc càng lớn, đang giữa đêm nhưng chân trời lại là một màu xám trắng. Không có trăng. Không có sao, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, dường như mùa đông sẽ lập tức tới. Khí hậu trong trò chơi quả thật hay thay đổi, hoàn toàn không theo mùa mà hòa chung cùng với cốt truyện trong trò chơi. Nghe nói sau khi người chơi có được đại thần thông thì hô mưa gọi gió là việc rất đơn giản. Yến Cuồng Đồ bỗng nhiên mở mắt, tựa hồ là cảm ứng được cái gì đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mật thất trước mặt, vừa hồi hộp vừa chờ mong. Quả nhiên, không lâu sau, két một tiếng, cánh cửa đã mở ra, Yến Cuồng Đồ lập tức đứng bật dậy, vỗ tay như điên, miệng hét lớn, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Khi hắn thấy rõ nam nhân vật chính đang đi ra chỉ mặc mỗi cái quần cộc màu hồng do hệ thống phát, tựa như một đóa hoa mai điểm trên tuyết trắng thì nhất thời ngây dại. Sạc, tới cùng là hắn luyện công pháp gì thế này, mặc thành dạng này. Chẳng lẽ là Quỳ Hoa Bảo Điển vung đao tự cung trong truyền thuyết? Chẳng trách nhanh vậy đã thành công. Đây chính là võ học nổi danh vì tốc độ mà. Đại nhiệt không có thấy Yến Cuồng Đồ. Hắn đi ra vẫn nhắm chặt hai mắt. Vừa rồi sáng lập võ học thành công thì hệ thống nhắc nhở một tràng thật làm cho người ta kích động. Chúc mừng bạn đã thành công sáng lập ra võ học đỉnh cấp. Bởi vậy skill chiến đấu hàm chư thủ thời kỳ tân thủ sắp bị xóa đi. Hệ thống võ học đỉnh cấp của bạn chia làm 3 cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên, nhân tài thi giáo, vạn vật giai bị vu ngã. Cảnh giới thứ hai, điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Cảnh giới thứ ba, vô chung sinh hữu, đoạt tạo hóa thiên địa. 4. Trước mặt bạn đang ở cảnh giới đầu tiên. Hiện tại, mời đặt tên cho võ học. Thái cực đạo, đại nhiệt không hề do dự chọn lấy cái tên này. Hắn có cảm tình rất đặc biệt đối với hai chữ thái cực. Tên không bị trùng lặp, đặt tên thái cực đạo thành công. Chúc mừng bạn chính thức lấy võ nhập đạo, mở ra một con đường hoàn toàn mới. Lúc này bảng thuộc tính của đại nhiệt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. tên nhân vật, đại nhiệt, trạng thái thân thể, khỏe mạnh, võ lực, võ học đỉnh cấp, thái cực đạo, cảnh giới đầu tiên, thuộc tính này đã ẩn đi. Chỉ có pháp bảo nhất phẩm kính chiếu yêu mới có thể nhìn rõ. Thiên phú, hạnh vận nhất đầu chư. Cấp 1, hồn phách, không có, căn cốt, thấp, công đức, 6 điểm, mộ tính, 0 điểm, linh lực, 0 điểm, linh lực, 0 điểm, phương thức di động, cưỡi gió, toàn hệ công kích, 70, ha ha, ta cuối cùng thành công, ta cuối cùng thành công. Đại nhiệt mừng rỡ như điên, giơ cao tay hô to, như là một đứa bé đang hân hoan nhảy nhót, tựa hồ bị triệu hoán. Gió đông bắc càng mạnh, trời chuyển dáng hồng, tức thì có vô số bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi mau đến độ thoáng cái đã phủ kín cả đầu lẫn vai Yến Cuồng Đồ. Hắn trợn mắt ngửa mặt lên trời, tức giận nói, phạc, thành công thì thành công chứ cần gì phải làm ra phản ứng lớn như vậy. Mặt tuyết thì càng ngày càng dày. Ô không ô, chú thích, một, hồng hoang, thời kỳ sơ khai của vạn vật. Trong Thiên Chúa Giáo là 7 ngày Đức Chúa Trời tạo ra vạn vật. Ngày cuối cùng tạo ra con người. Trong văn hóa Trung Quốc, thời Hồng Hoang là thời nữ oa phá trời. Còn ở Việt Nam là thời kỳ Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau rồi sinh ra 100 người con. Tổ tiên của dân tộc Việt. 2. Đồng Hoàng Thái Nhất, vị thiên đế của vạn yêu. Có một cách hiểu đơn giản mang chút hài hước như sau. Theo nguồn lichsuvietnam.net, trước Ngọc Đế, đảng phái yêu môn giữ vai trò đảng cầm quyền ở thiên đình. Thời gian này thì kiểu cách của yêu môn giống như là đảng độc quyền. Thiên đình do hai người chấp trưởng là Thiên Đế Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. 10 con quạ, mặt trời chính là 10 đứa con trai của Đế Tuấn. Sau một thời gian cầm quyền của yêu môn, đã bắt đầu có nảy sinh xung đột lợi ích trầm trọng giữa các thế lực. Nổi bật là xung đột giữa yêu môn và vu môn. Đảng phái vu môn nắm giữ chiến lực rất mạnh, được lãnh đạo bởi các vị tổ vu. Mâu thuẫn giữa yêu môn và vu môn ngày càng dâng cao. Có một vụ xung đột mà nhiều người đều biết, chính là vụ Hậu Nghệ. Một người của vu môn bắn rớt 9 mặt trời là con của Đế Tuấn. Sau khi mâu thuẫn dâng lên đến đỉnh điểm thì hai đảng phái này bắt đầu gây chiến. Kết quả là yêu môn bị đánh bại phải từ bỏ thiên đình. Cả Đế Tuấn và Thái Nhất đều tử trận. Vu môn dù thắng nhưng nguyên khí đại thương, lại có bất hòa trong nội bộ. Hai vị tổ vu là Trúc Dung và Cộng Công bất hòa nên đánh nhau. Sau trận đánh này cả hai đều mất sức chiến đấu và mất tung tích. Trận đánh giữa Trúc Dung và Cộng Công gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng vì làm gãy mất cây cột chống đỡ bầu trời. Vì thế trời sụp và bị xé rách, giống như bị rách tầng ozone vậy đó. Đất nghiêng, tất cả sinh vật đều lâm vào tình cảnh bị đe dọa. Trong tình cảnh này một vị thánh là nữ oa đã mạo hiểm tiến nhập hỗn độn tìm bảo vật là đá ngũ sắc để vá lại trời. Trong số đá ngũ sắc mà nữ oa lấy được có một viên đá vốn là linh vật của hỗn độn. Có linh tính rất cao. Trong quá trình nữ oa mang đá đi vá trời, viên đá này liền tự mình bỏ đi đến chỗ Hoa Quả Sơn. Thấy ngọn núi này linh khí rất dày nên nó liền định cư luôn ở đó. Viên đá này dưỡng sinh ra Tôn Ngộ Không, còn nữ oa thì không biết là viên đá tự mình bỏ đi mà sau này phát hiện ra lại cứ ngỡ là mình đánh rơi. Khi môi trường sống đã ổn định trở lại thì đạo môn từ từ mở rộng. Hồng Quân Lão Tổ là tổ sư của đạo môn cho ba đệ tử là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ thu nhận đệ tử. Phát triển đạo môn, Hồng Quân Lão Tổ cũng dựng lên một người đứng đầu thiên đình và gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 3. Vu tộc là do Đại Địa thai nghén mà sinh. 12 tổ vu gồm Đế Giang, Cộng Công, Trúc Dung, Huyền Minh, Hậu Thổ, Dược Tư, Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Cường Lương, Trúc Cửu Âm, Nhục Thu cùng Cú Mang. 4. Giải thích tên của ba cảnh giới. Nhân tài thi giáo. Vạn vật giai bị vu ngã, cứ theo tài năng mà dạy, ta sẽ nắm giữ vạn vật trong tay. Điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ, biến sắt thành vàng, hóa mục nát thành thứ tốt, vô chung sinh hữu, đoạt tạo hóa thiên địa, không có mà làm thành có. tranh khả năng sáng tạo vạn vật cùng đất trời. Hết quyển 3, mời đón đọc quyển 4. Quả nhân sâm để xem đại nhiệt ra sao sau khi tìm được con đường của riêng mình. Cách chương.